Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 771, chương 772, Olympic huấn luyện viên toàn đến. Nghe tới lão gia tử lời nói sau khi, Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái, nếu như không có sự tình lời nói, như vậy chuyện này cuối cùng là giải quyết tốt đẹp. Hiện tại hắn muốn chờ đến cũng là chờ đợi hệ thống cấp cho khen thưởng. 2.000 điểm vinh dự điểm A. Đây chính là một khoản tiền lớn. Chỉ bất quá, nhiệm vụ còn không có triệt để hoàn thành. Hạ Minh cũng chậm trễ không có thu đến khen thưởng. Lại tại biệt thự này bên trong ở vài ngày. Khiến Hạ Minh cảm giác có chút nhức cả trứng. Mình đã có một tuần không nhìn thấy lão bà. Khiến Hạ Minh có thể không nóng nảy sao? Rốt cục, đến ngày thứ 10 thời điểm, lão gia tử cuối cùng là rời đi Giang Châu thành phố. Khiến Hạ Minh cũng là có chút cảm thán. Cái này cuối cùng là đi. Theo lão gia tử đi về sau, Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Cùng lúc đó, Hạ Minh còn nhận được một cú điện thoại. Cái kia chính là lập tức chạy tới cái này Giang Châu thành phố Maximum Sport Trang. Đi vào sân vận động sau khi Hạ Minh nhìn đến không ít người. Những người này từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn. Khiến Hạ Minh đều là sững sờ. Hạ Minh, ngươi cuối cùng là tới. Lúc này Lưu Đồng buông lỏng một hơi. Hắn thật đúng là sợ Hạ Minh thả hắn bồ câu. Phải biết. Hắn lần này thế nhưng là mời đến không ít huấn luyện viên. Mà lại những nhân thủ này phía dưới. Cũng là có thể tiến vào Olympic. Lưu Đồng chỗ lấy như thế giúp Hạ Minh. Cũng là hy vọng Hạ Minh có thể tham gia bóng rổ trận đấu. Cái này bóng rổ trận đấu nếu là có thể cầm thứ nhất. Tuyệt đối phải phía trên đại tin tức. Mà lại. Cũng chỉ có Hạ Minh mới có thể cùng những thế giới kia phía trên đỉnh phong cầu thủ. Phân cao thấp, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây đều là các hạng thể dục huấn luyện viên. Ngươi trực tiếp xưng hô bọn họ là huấn luyện viên đi. Như thế nhiều người tên giới thiệu xong ngươi cũng không nhớ được. Lưu Đồng gọn gàng nên nói. Chư vị huấn luyện viên tốt. Hạ Minh nghe vậy, mỉm cười. Theo sau đôi cái này những thứ này huấn luyện viên khẽ gật đầu. Cười cười nói, ngươi gọi Hạ Minh đúng không? Lúc này bên trong có một tài huấn luyện viên ngưng tiếng nói. Không tệ, Hạ Minh gật gật đầu. Nghe nói ngươi muốn tham gia 10 hạng trận đấu. Không biết là thật hay giả. Người này tiếp tục hỏi. Cũng không tệ, Hạ Minh cũng không có phản bác. Dù sao mình chính là muốn tham gia 10 hạng trận đấu. Mà lại ít nhất 10 hạng. Nếu như mình có thể cầm tới thành tích tốt. Chính mình đoán có thể thu hoạch được cái nào khen thưởng. Người cũng đã biết. Bất kỳ hạng nào thể dục hạng mục. Có vận động viên cuối cùng cả đời đều không thể đạt tới. Hạ Minh gật gật đầu. Có điều Hạ Minh lại là đang nghĩ. Hắn là người bình thường sao? Điều này hiển nhiên không phải, hắn nhưng là nắm giữ máy gian lận tồn tại, có hệ thống tại, sẽ còn sợ một cái nho nhỏ vận động hay sao? Nghĩ tới đây, Hạ Minh lại là nói ra, chư vị huấn luyện viên có thể nhìn xem năng lực ta lại nói. Tốt, ngươi lại là Lưu Đồng bọn thủ hạ, chúng ta cùng Lưu Đồng cũng đều quen thuộc, quan hệ không tệ, nhưng là chúng ta chuyện xấu nói trước. Nếu như ngươi không cách nào đạt tới chúng ta tiêu chuẩn, chúng ta có thể sẽ không đáp ứng. Đây chính là đại hội thể dục thể thao, cũng không thể không khiến cái này huấn luyện viên coi trọng một điểm. Cái này Olympic cũng không phải mù chơi đùa địa phương. Nếu như đổi thành người khác, bọn họ tuyệt đối sẽ không để ý tới. Một ít trình độ phía trên mà nói, bọn họ vẫn là cho Lưu Đồng mặt mũi. Thậm chí nghe Lưu Đồng nói, Hạ Minh nói là cái này đệ nhất lĩnh quân người, thực lực cũng không poco lo so, chiêm mẫu tê bọn họ kém, cho nên mới đến xem, nếu như đổi thành người khác, chỉ sợ còn chẳng thèm để ý tới, cái này không có vấn đề. Xác thực, người ta huấn luyện viên nói cũng không gì đáng trách, Dù sao nếu như mình không có thực lực lời nói, muốn đi vào Olympic, không có cửa đâu. Cho nên, mấu chốt vẫn là ở tại thực lực. Nếu như mình thực lực đầy đủ hợp cách lời nói, như vậy những người này khẳng định sẽ cướp để cho mình tiến vào Olympic. Vậy thì tốt, đã như vậy lời nói, thì để cho chúng ta nhìn xem ngươi các phương diện thực lực. Không có vấn đề, Hạ Minh gật đầu nói, ngươi theo chúng ta tới đi. Theo sau Hạ Minh ở trước mặt những người này, biểu diễn một chút chính mình thực lực. Đại khái một giờ, Hạ Minh thì biểu diễn xong. Làm Hạ Minh theo sân vận động đi ra sau khi, Hạ Minh cảm giác vô cùng nhẹ nhõm. Hạ Minh xem một chút ánh nắng ấm áp, híp mắt mỉm cười, như thế thời gian dài không nhìn thấy lão bà, cũng là thời điểm về thăm nhà một chút. Nghĩ tới đây, Hạ Minh chính là mở ra xe của mình, hướng về Lâm Vãn Tình biệt thự tiến đến. Ngược lại, tại cái này sân vận động bên trong, có hơn 20 tờ miệng, mở đến thật to, thậm chí còn có một tên huấn luyện viên trong tay cây sáo rơi tại cái này mặt đất. Cũng không biết đợi bao lâu, đợi đến Hạ Minh rời đi sau khi, bọn họ thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Ta thao, ta cũng thảo, ta còn thảo, trong nháy mắt, những thứ này huấn luyện viên đều là mắt trợn tròn. Các loại những thứ này huấn luyện viên lấy lại tinh thần sau khi, những thứ này huấn luyện viên nhịn không được mắng to một tiếng. Liền nói ngay, ta còn có chút việc, ta muốn lập tức rời đi, ta cũng có chuyện gì, lập tức rời đi. Lúc này cái này hơn 20 tên huấn luyện viên, toàn bộ bối rối rời đi nơi này, bọn họ cũng không biết làm gì sao đi. Lúc này Uông Lam đánh xong bóng rổ trở về, Uông Lam tìm tới Lưu Đồng. Khi thấy Lưu Đồng bộ dáng sau khi, khiến Uông Lam hơi kinh ngạc. Huấn luyện viên, ngươi đứng ở chỗ này lấy làm gì a? Uông Lam cảm giác Lưu Đồng có chút kỳ quái. Thế nào đứng ở nơi đó không nhúc nhích? Chẳng lẽ là uống nhầm thuốc? T, nghe được Uông Lam lời nói, giờ khắc này Lưu Đồng cũng nhịn không được nữa hít một hơi lãnh khí. Giờ này khắc này, trong đầu hắn tất cả đều là đạo thân ảnh kia, khiến Lưu Đồng vô cùng kích động. Ha ha ha, chúng ta Hoa Hạ muốn quật khởi. Chúng ta Hoa Hạ muốn quật khởi a. Ha ha ha, lần này nhất định phải làm cho cái kia lũ hỗn đản nhìn xem. Cái gì mới thật sự là thực lực? Cái gì mới thật sự là Hoa Hạ? Giờ khắc này Lưu Đồng nói chuyện đều là biến đến vô cùng kích động. Thì liền Uông Lam đều là bị Lưu Đồng cho giật mình. Cái này Lưu Đồng, thật sự là quá kích động. Uông Lam âm thầm nghĩ tới, Lưu huấn luyện viên sẽ không phải uống nhầm thuốc a? Không phải vậy lời nói, thế nào sẽ như thế kích động? Cái này không phù hợp tình lý a? Uông Lam hướng về Lưu Đồng nhìn xem, nhìn đến Lưu Đồng cái này điên cuồng bộ dáng, khiến Uông Lam trong lúc nhất thời cũng có chút do dự. Uông Lam, các ngươi cố gắng huấn luyện, ta thế nhưng là còn sẽ chờ ngươi đến cái kia một khối huy chương đây. Lưu Đồng tại Uông Lam trên bờ vai đập hai lần, rồi sau đó chính là rời đi nơi này. Đợi đến Lưu Đồng rời đi sau khi, Uông Lam đều là không rõ ràng cho lắm. Ta lau, huấn luyện viên sẽ không phải thực sảng khoái xảy ra vấn đề à? Thế nào nói chuyện như thế rất là kỳ lạ. Uông Lam sờ sờ đầu, thật sự là có chút không hiểu rõ. Cái này huấn luyện viên làm sao cũng không trở thành như thế kích động à? Đúng, vừa mới không phải còn hơn 20 cái huấn luyện viên sao? Hắn huấn luyện viên đâu? Thế nào đều không có? Uông Lam vội vàng hướng về bốn phương tám hướng nhìn sang. Quả không phải vậy, không có bất kỳ ai. Khiến Uông Lam là càng ngày càng kỳ quái. Thật đúng là rất là kỳ lạ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.